Công tử đừng tú, chương 307, Đại U ác mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hạ Tiết Ngưng Nhi so tài qua đi, lại đến phiên Đại U một tên thiên tài ra sân, nhưng Đại U khán đài một bên phía trên, lại cơ hồ không có người chú ý hắn. Mấy tên Đại U sứ thần đã bối rối, căn cứ Đại U tư liệu biết được, Tiết Ngưng Nhi tại đại hạ trận thi đấu nhỏ bên. Trong xếp hạng thứ 10, dĩ vãng năm kinh nghiệm, đại hạ trận thi đấu nhỏ thứ 10, vận khí tốt, có thể tiến vào thiên kiêu bảng trăm vị, vận khí không tốt, ngay cả thi đấu trước trăm còn không thể nào vào được. Đại hạ có người có thể đánh bại hai lần, cái này không kỳ quái. Có người có thể dùng như thế tàn bạo, đơn giản như vậy thủ đoạn đánh bại hai lần, còn không chút phí sức, chưa xuất toàn lực, cũng không kỳ quái. Nhưng, này cá nhân là Triệu Linh Quân, chỉ có thể là Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân tồn tại để Đại U Vương Triều rất bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ đến lần thi đấu này, thậm chí cả lần tiếp theo thi đấu, bọn hắn đều không nghĩ tới thiên kiêu bảng thứ nhất, chỉ muốn phía trước 10 bên trong. Tận lực chiếm cứ nhiều thứ tự, mà ở cái này trước đó, thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, Đại U chưa hề thất thủ qua. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi đến Triệu Linh Quân vượt qua niên kỷ, không thể lại tham gia thi đấu. Tài năng một lần nữa bắt về thuộc về Đại U vinh diệu. Để bọn hắn chấn kinh lại không có thể tiếp nhận là, Tiết Ngưng Nhi chỉ là đại hạ trận thi đấu nhỏ thứ 10A, có thể nhìn nàng vừa rồi bày ra thực lực, thế này sao lại là đại hạ trận thi đấu nhỏ thứ 10, thi đấu trước 10, cũng bất quá như thế, đại hạ thứ 10 cứ như vậy cường đại, tại nàng trước mặt, được cường đại đến trình độ gì. Lúc này, mất đi tên kia kim thuộc tính thiên tài, trải qua một phen cứu chữa về sau, vị chậm rãi tỉnh lại, nhớ lại một ít đoạn ngắn về sau, hắn sắc mặt đại biến, phát hiện cái cằm của hắn có thể động, theo bản năng muốn cầu xin tha thứ, nhìn thấy bản thân nằm ở bên sân, mới cuối cùng thở phào một cái. Nữ nhân kia quá mạnh mẽ, cường đại đến hắn căn bản không có cách nào phản kháng, thậm chí ngay cả há mồm nhận thua đều làm không được. Rốt cuộc là tên hỗn đản nào siêu tập tình báo, nói cái gì nàng tấn cấp địa giai chỉ có một năm, cầu thí một năm. Có được phòng ngự mạnh nhất hắn, kém chút bị nàng tươi sống ngã chết. Giờ phút này, hắn toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, xương cốt toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh, đang muốn bắt đầu kêu rên lúc, bên tai bỗng nhiên truyền đến mấy đạo thanh âm. Ha lần, ngươi thật sự để cho ta thật bất ngờ. Đều bị đánh thành như vậy, thế mà cũng không có kêu lên một tiếng tốt. Ngươi mặc dù thất bại, nhưng là vì Đại U giữ được tôn nghiêm. Trở về sau, ta sẽ hướng Nguyên lão viện báo cáo ngươi công lao. Hà lần kia một tiếng kêu rên, đã sắp đến cuống họng, nhìn thấy tất cả mọi người dùng cặp mắt kính nể nhìn xem hắn, trong đó bao quát hắn ái mộ thật lâu Ly gia tiểu thư, lại xinh xinh đem nuốt xuống. Hắn nhịn đau, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị, cắn răng nói. Đại ức dũng sĩ, chết, cũng không hàng, nói hay lắm, không hổ là ngươi, ta thừa nhận trước kia xem nhẹ ngươi, hôm nay ta xin lỗi ngươi. Mãnh liệt đau đớn để hắn không nhịn được muốn kêu rên, nhưng lời đã nói ra. Ngoài, hắn một tiếng cũng không thể gọi, Hà Lần hiện tại rất khó chịu, thế nhưng chỉ có thể giả vờ tiếp, vì để cho bản thân quên đau đớn, hắn nói sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mới vừa đối thủ rất lợi hại, phi thường lợi hại, năng lực của nàng không phải đơn giản điều khiển. Nghe xong người bị hại miêu tả, Đại U các cường giả cũng đều mặt lộ vẻ kinh nghi. Tình báo biểu hiện, đại hạ vị nữ tử kia năng lực là phi hành, địa giai về sau còn có thể khống chế ngoại vật, nhưng căn cứ hai lần miêu tả, năng lực của nàng càng giống là niệm lực. Phi hành dị thuật sẽ tiến hóa thành khống vật, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng lại chưa từng có nghe nói qua, khống vật còn có thể biến thành niệm lực. Đương nhiên, bọn hắn chưa nghe nói qua, không có nghĩa là không tồn tại. Bọn hắn trước kia không phải cũng chưa nghe nói qua băng hỏa có thể song tu. Huyễn chi dị thuật thức tỉnh 5 lần sau lại biến thành niệm lực, những chuyện này đều là tại gần 1 năm bên trong bị phát hiện. Dị thuật chi đạo, thần bí khó lường, tràn ngập biến số, mỗi cách một đoạn thời gian, còn sẽ có mới dị thuật, mới quy luật bị phát hiện. Tỷ như lần thi đấu này, bọn hắn đại u cũng có một vị thiên tài, sẽ phá vỡ chứ. Quốc đối dị thuật nhận biết, cùng vị kia thiên tài so sánh, khống vật chuyển biến làm niệm lực, không đáng. Kể chút nào, dù sao khống vật cùng niệm lực, tương tự giống như là một cái năng lực, hoặc là nói khống vật chính là không hoàn toàn niệm lực, có một ngày biến thành. Niệm lực, tựa hồ cũng nói được thông, chỉ là, cái này đối đại u tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Đại u thế hệ này thiên tài, đều nếm qua niệm lực thua thiệt, có được loại này. Khó chơi năng lực, lúc đầu chỉ có một, hiện tại có ba cái, trừ giải rác mấy vị thiên. Kiêu, những người còn lại gặp được các nàng, cơ hồ là tất bại hạ tràng. Tại một đoạn thời gian rất dài tương lai, đến từ Đông Phương quốc gia kia, đã trở thành đại u uy hiếp lớn nhất, đại hạ nhất phương trên khán đài, liền ngay cả Tiết lão quốc công nhìn tôn nữ. Ánh mắt đều mang mờ mịt cùng chấn kinh, Ngưng Nhi lúc nào biến lợi hại như vậy, ngay cả hắn cái này làm tổ phụ cũng không biết. Hắn từ nhỏ nhìn xem Ngưng Nhi lớn lên, đối nàng thiên phú rốt cuộc quá là rõ. Ràng, vận thiên phú, nàng cùng Minh Hà công chúa, Triệu gia vị kia nhị tiểu thư là tương xứng, nhưng từ khi gả cho Lâm Tú, ở nơi này ngắn ngủn mấy tháng, thực lực của nàng bỗng nhiên đột nhiên tăng mạnh, tu hành tốc độ nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng nổi, mà Triệu Linh Âm, Minh Hà công chúa, cùng với Mộ Dung Ngọc, trong lòng cũng rất là chấn kinh. Rõ ràng hai tháng trước, Tiết Ngưng Nhi thực lực vẫn cùng các nàng không kém nhiều, ngắn ngủi này hai tháng, nàng cũng đã đem các nàng rất xa bỏ lại đằng sau. Hôm nay là thi đấu ngày đầu tiên, đệ nhất võ đài so tài, kết thúc vô cùng sớm. Cốc chát, nguyên bản cần một ngày so tài, buổi sáng vừa qua, liền đã toàn bộ kết thúc. Đối mặt các quốc gia lợi hại nhất thiên kiêu, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn trực tiếp nhận thua, liền lên trận cơ hội cũng không có, liền kết thúc bọn họ sở hữu so tài. Ngày hôm nay trong tỷ thí, cấp mọi người lưu lại sâu nhất ấn tượng, tự nhiên phải kể tới Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi cái này một đôi tàn bạo vợ chồng. Đại U hai vị địa giai cường giả, tại trong tay bọn họ, một tàn một thương nặng. Đem thi đấu tàn khốc triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, cho dù là địa giai, vận khí không tốt. Ngay cả thi đấu vòng thứ nhất đều không chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ nhất trọng đại thất bại, tựa hồ để đại u thay đổi kế hoạch. Ngày thứ hai trong tỷ thí, không tiếp tục ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi đối thủ, đều là còn chưa lên trận liền trực tiếp nhận thua, đại u kiêng kỵ phía dưới, cũng không có nhằm vào những người khác, đối mỗi cái quốc gia tôi nói. Chưa muốn tranh đoạt trước 10 danh ngạch. Bên ngoài, còn muốn cam đoan thiên kiêu bảng thượng nhân đếm. Trận thứ hai so tài qua đi, phần lớn người đã bị đào thải, chỉ để lại hơn 200 người. Trận thứ ba so tài, lại có một nửa người bị đào thải. Cái này mấy trận so tài, cũng không có cái gì điểm đặc sắc, bởi vì thi đấu là dựa theo thực lực xếp hạng, trước mặt mấy trận, hai vị so tài người thực lực tranh lệch tương đối cách xa, cơ bản đều là một phương nghiền ép kết cục. Chân chính đặc sắc là thiên kiêu bảng trước trăm so tài. Lâm Tú hôm nay không có đi võ đài, hắn trong phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường, một bên ngồi Linh Âm, một bên ngồi Natasha, hai người cùng bàn tay. Hắn tương đối, đem liên tục không ngừng hàn khí truyền vào trong cơ thể của hắn, hôm nay ba người đều không cần ra sân, trước ba cuộc tỷ thí về sau. Tuyệt đại đa số tuyển thủ đã bị đào thải, chỉ để lại khoảng 120 người. Mà thiên kiêu bảng chỉ có 100 người, cái này 120 người bên trong, xếp hạng. Dựa vào sau những cái kia, muốn vào hôm nay đơn độc tiến hành một trận so tài, đào thải hơn 20 người về sau, cuối cùng còn dư lại, chính là chỗ này. Một giới thiên kiêu bảng 100 người rồi, đây cũng là đối đại lục các quốc gia thiên tài tới nói, trong cuộc đời trọng yếu nhất vinh dự, mặc kệ bọn hắn về sau có thể lấy được thành tựu ra sao, lúc còn trẻ chưa từng đứng hàng thiên kiêu bảng, cũng sẽ là bọn hắn suốt đời tiếc nuối. Hồi lâu sau, Linh Âm nhìn về phía Lâm Tú, hỏi. Thế nào rồi? Lâm Tú lắc đầu, nói. Còn không được, Linh Âm có chút lo lắng nói. Làm sao bây giờ, bắt đầu từ ngày mai, gặp phải đối thủ sẽ càng ngày càng lợi hại. Lâm Tú cười cười, an ủi nàng nói, cũng nhanh muốn khôi phục, ngươi ban, đêm trả qua tới sao? Linh Âm kiên định nói, đương nhiên, năng lực khôi phục trọng yếu, mấy ngày. Này ngươi nhịn thêm một chút đi, lúc chiều, đại hạ sứ thần đưa tới một phần danh sách. Lần này thi đấu thiên kiêu bảng, đã mới vừa ra lò, bất quá chỉ có danh sách. Không có xếp hạng, cuối cùng xếp hạng, còn phải đợi thi đấu kết thúc về sau tài. Năng định ra, nhưng từ nơi này một phần sơ bộ trong danh sách, cũng có thể nhìn ra rất nhiều. Đồ vật, thiên kiêu bảng 100 người, đại U 51 người, lớn La thập 6 người, đại Hạ 14 người, đại Lư 8 người, lớn Thắng 6 người, còn có 5 người đến từ đại lục quốc gia khác. Thiên kiêu bảng bên trên, 5 đại vương triều, chiếm cứ 95 danh ngạch, ở trong đó, đại U bên ngoài sở hữu quốc gia cộng lại, cũng không có đại U, nhân số nhiều. Đây cũng không phải là quốc gia khác thiên tài thiên phú không bằng đại U, chỉ là bọn hắn chiếm cứ phần lớn tài nguyên, dùng tài nguyên bồi dưỡng nhân tài. Dùng người mới tranh đoạt tài nguyên, tạo thành một cái tuần hoàn. Đại Hạ trận thi đấu nhỏ vị trí thứ 12 thiên tài, không có gì bất ngờ xảy ra. Tất cả đều tiến vào thiên kiêu bảng, còn dư lại 2 vị, một vị là Tống gia Tống Ngọc Lãng, một vị khác là triều đình. Từ Tây vực chiêu mộ vị kia thiên tài, hắn có thể đem thổ địa xa hóa, công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng phòng ngự mặc dù đều không phải mạnh nhất, nhưng thắng ở cân đối. Triều đình mời chào hắn trả giá cái giá không nhỏ, hắn cũng không có để triều đình thất vọng. 14 người tiến vào thiên kiêu bảng, cùng đại U so sánh, có chút ít đến thương cảm, nhưng đây đã là những năm gần đây, đại Hạ lấy được tốt nhất thành tích. Lúc này, ở ngoài pháo đài quảng trường, một khối to lớn trên tấm bia đá. Lần này thiên kiêu bảng 100 người danh sách đã bị dùng 4 loại bất đồng văn tự trương thiếp ra tới, dẫn tới vô số người ngừng chân vây xem. Có người thất lạc thở dài, có người mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Cái này 100 danh tự đại biểu là đại lục thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, rất nhiều thiên tài, từ dị thuật thức tỉnh bắt đầu, liền tha thiết ước mơ leo lên bảng danh sách này. Bảng danh sách phía dưới, đại U đám thiên tài bọn họ, ngay cả eo đều rất dị thường thẳng. Thiên kiêu bảng danh sách, trong 100 người, đại U chiếm cứ một nửa trở lên, cái này cho bọn hắn vô cùng vinh dự cùng tự hào, đây chính là quốc gia của bọn hắn, xưng bá đại lục, khinh thường chư quốc. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa đi tới, đại U mấy tên thiên tài thẳng tắp lưng, lập tức lại cong xuống dưới. Trong mấy ngày này, đại Hạ những này ác ôn, để bọn hắn sinh ra rất lớn bóng ma tâm lý, những người này gặp được nước khác đối thủ, thủ đoạn coi như ôn hòa, nhưng chỉ cần gặp được đại U thiên tài, hạ thủ một cái so một cái hung ác, một cái so một cái hung tàn, đại U người, cơ hồ đều là đi tới đi lên, bị nhấc lên xuống tới. Lúc đầu những người kia là có thể nhận thua, nhưng người nào đó kém chút bị ngã chết, nhưng vẫn là không rên một tiếng. Loại này không chịu thua, không cầu xin tinh thần, sâu đậm kích thích bọn hắn. Nếu như bọn hắn nhận thua, chẳng phải là sẽ vứt bỏ hắn vì đại U kiếm tới mặt mũi. Thế là, đại U thiên tài, nghênh đón thảm thiết nhất một trận thi đấu. Có người mất đi cánh tay, có người xương sườn đứt đoạn, có người bị đốt rụi toàn thân lông tóc, có người bị đông cứng toàn thân là tổn thương, tại trong nước nóng rót 3 ngày cũng không có chậm tới. Những người này đã trở thành đại U ác mộng, mà thiên kiêu bảng trước 100 xếp hạng muốn tiến hành rất nhiều cuộc tỉ thí. Bọn hắn sẽ còn gặp được những người này vô số lần. Điều này đại biểu, bọn họ ác mộng vừa mới bắt đầu. Cách chương